Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 135, bình đẳng vấn đề. Tư Mã Thiên Sư trong lòng khó chịu, nhưng lại không cách nào nổi giận, chỉ có thể nén giận để trấn môn linh quan tiếp tục xác minh. Như thế qua hơn nửa canh giờ, Kim Huy phái mọi người mới coi xong thành tiến nhập sơn môn thủ tục. Chờ Kim Huy phái đám người đi theo Tư Mã Thiên Sư nhập bên trong về sau, trấn môn linh quan khi nói, chắc hẳn chỗ tốt đều cho Tư Mã Thiên Sư, không có ta mấy người phần. Chúng linh yêu đều chấp nhận, bị chiêu đi tham dự, xét duyệt, nên khách tùng cùng Mã Thượng Công ấm ức trở lại thiên thượng. Nhân gian, nhịn không được hướng Triệu Nhiên tố khổ, nói Kim Huy phái ương ngạnh. Lời thề son sắt suy đoán Tư Mã Thiên Sư cầm nhiều ít chỗ tốt. Trêu đến Triệu Nhiên cười trộm không thôi. Trong miệng hảo ngôn trấn an vài câu. Một người thường mấy khỏa linh quả. Mới đưa cái này hai yêu hống đổi giận thành vui. Hấp tấp chạy tới quét dọn khách sạn. Đến lúc xế chiều, Trương Lão Đạo, Trương Vân Ý, Vương Thường Vũ chờ hợp đạo cảnh đại tu sĩ đều lần lượt đuổi tới. Giang Đằng Hạc cùng Triệu Nhiên không có chủ động tiếp Trương Lão Đạo. Chỉ là từ Triệu Nhiên phát cái phi phù ân cần thăm hỏi Trương Lão Đạo. Đem Kim Huy phái sự tình nói cho hắn. Trương Lão Đạo hồi phục. Việc này đã sớm biết. Biết liền tốt. Triệu Nhiên trong lòng đại định. Sau đó lại do dự thật lâu. Đến cùng có đi hay không cầu kiến Trương Vân Ý. Nghĩ nửa ngày. Vẫn là từ bỏ. Trương Vân Ý tu vi cao như vậy, dù thế nào cũng sẽ không phải cái người hồ đồ. Mình cầm 7 vạn lượng bạc lấy lòng, hắn hẳn là minh bạch ý nghĩ của mình. Hiện tại lại đi tìm hắn, mang ân cầu báo ý đồ cũng quá rõ ràng. Làm không tốt sẽ còn đưa đến phản tác dụng. Bây giờ đã đến tối hậu quan đầu, ngược lại là Giang Đằng Hạc so Triệu Nhiên bảo trì bình thản. Thảnh thơi bồi Hứa Vân Ngao đi tam thanh các sân bóng đánh tu hành cầu đi. Chính suy nghĩ ở giữa, Giang Đằng Hạc phát cái phi phù tới. Dương Chân Nhân có lời muốn hỏi chúng ta lâu quan. Vi sư đang cùng Hứa Chân Nhân, Vũ Thiên Sư cùng Lý Thiên Sư đánh liên cầu. Thời khắc mấu chốt đi không được, ngươi liền đi một chuyến. Nếu là quả thật có quan trọng sự tình, lại thông báo vi sư quá khứ. Lão sư đây rốt cuộc là mê muội mất cả ý chí vẫn là vững như Thái Sơn a. Dương Chân Nhân triệu kiến, lão nhân ra ngài thế mà không đi. Triệu Nhiên trong chốc lát có chút không hiểu rõ lão sư nghĩ như thế nào. Thế là tranh thủ thời gian dâng sư mệnh tiến về khí phù các tiếp Dương Chân Nhân. Triệu Nhiên trên đường còn tại tính toán. Nếu là Dương Chân Nhân hỏi đến hôn sự của mình muốn hay không đi theo đâu? Nếu là tiếp tục từ chối nhã nhặn, có thể hay không gây Dương Chân Nhân không vui, tiến tới ảnh hưởng đến chân sư đường bỏ phiếu đâu? Theo lý thuyết hẳn là sẽ không, nhưng chuyện của nữ nhân tình, ai nói đến chuẩn, tính toán đến tính toán đi. Triệu Nhiên quyết định trước tiên đem lão sư đẩy đi ra làm bia đỡ đạn. Mời Dương Chân Nhân cho lão sư làm mai. Nếu như Dương Chân Nhân vẫn như cũ cắn chặt mình không thả, thực sự không được liền theo đi. Nghĩ đến mình vì sư môn tương lai mà nỗ lực tương lai của mình, Triệu Nhiên còn hơi có chút bi tráng cảm giác, nhịn không được một trận tinh thần chán nản. Đợi đến gặp Dương Chân Nhân, Triệu Nhiên mới biết mình nghĩ lầm. Dương Chân Nhân căn bản không có giật dây làm mai ý tứ, mà là trực tiếp nói cho Triệu Nhiên, nàng đối động thiên thuộc về một chuyện có chút do dự. Dương Chân Nhân, đây là vì sao? Triệu Nhiên vững vàng truy vấn nguyên nhân. Kim Huy phái là nữ tu tông môn, các nàng hy vọng ta có thể vì nữ tu tranh thủ đến càng nhiều động thiên phúc địa. Ta thân là nữ tu, không thể đổ cho người khác a. Dương Chân Nhân, đây là ngài do dự nguyên nhân duy nhất sao? Còn có hay không khác duyên cớ? Thế thì không có, liền là đầu này. ta cảm thấy rất khó từ chối Kim Huy phái đạo hữu thỉnh cầu. Thỉnh cầu của các nàng rất thỏa đáng. Nếu như là cái nguyên nhân này, ta hy vọng ngài có thể cân nhắc cái khác nữ tu tông môn. Cũng không nhất định phải cực hạn trên người Kim Huy phái. Chí Nhiên là có ý gì? Dương chân nhân, kỳ thật ta lâu quan một mạch cũng là đầy đủ tôn trọng nữ tu quyền lợi. Tại tu hành một chuyện trên từ trước đến nay lo liệu nam nữ bình đẳng tôn chỉ. Cho rằng nữ tu là đạo môn không thể thiếu trọng yếu lực lượng. Nữ tu truyền thừa là đạo môn hiếm có quý giá tài phú. Lão sư ta từng theo chúng ta những này làm đệ tử nói. Nữ tu có thể gánh nửa bầu trời. Chúng ta nhất định phải kiên trì bền bỉ ủng hộ nữ tu kiến công lập nghiệp. Thực hiện tu hành lý tưởng cùng phi thăng mộng tưởng. Lão sư ta còn nói. Bất luận là lịch sử hay là tương lai, ta đạo môn nữ tu nhóm chắc chắn thông qua tự thân phát triển không ngừng xúc tiến đạo môn các hạng. Sự nghiệp phát triển là bố vẩy đạo tôn vinh quang mà làm ra càng lớn cống hiến. Dương chân nhân kinh ngạc một lát, hỏi, người lão sư, thật như vậy nói, Triệu Nhiên chém đinh chặt sắt nói, không chỉ có nói như vậy, mà lại một mực làm như vậy. Lần này thủ hộ soát kinh tự động thiên, ta lâu quan đã mời nữ tu tông môn vấn tình cốc một mạch cùng đi. Tương quan tu hành tài nguyên cũng đem phân phối cho các nàng. Ta lâu quan một mạch làm việc từ trước đến nay không thích trương dương. Vì vậy Dương chân nhân khả năng chưa từng nghe nói. Thật sao? Vấn tình cốc, tựa hồ là Tào tổ truyền thừa. Đích thật là... Vấn tình cốc tiền bối tổ sư sáng tạo cái mới tu hành lý niệm. Thế là tự thành một mạch, nhưng bởi vì không có địa bàn của mình, cho nên là Hoa Vân Quán tiếp nhận, trở thành Hoa Vân Sơn 18 lưu phái một trong. Dương chân nhân, thử hỏi Đại Minh hai kinh thập tam tỉnh, có cái nào một nhà đạo quán chen vào 18 nhà tông môn? Gần như không tồn tại. Vì vậy, ta lâu quan nguyện ý cùng vấn tình cốc một đạo rời đi ra ngoài. Không chỉ có hai nhà chúng ta lưu phái được lợi, Hoa Vân Sơn còn lại 16 nhà tông môn cũng đem cùng nhau được lợi. Nghe xong Triệu Nhiên giải thích, Dương chân nhân như chút được gánh nặng, cười nói, nguyên lai còn có vấn tình cốc một mạch nữ tu tông môn ở trong đó. Vậy ta liền rõ ràng, ngươi nói không sai. Giải quyết Hoa Vân Quán vấn đề là việc cấp bách. Ngày mai nghị sự, ta nhất định giúp các ngươi lâu quan. Từ khí phù các gia, Triệu Nhiên lại là một thân mồ hôi lạnh, vội vàng chạy tới Tam Thanh các sân bóng. Nhìn thấy lão sư ngay tại huy can, bởi vì bị Lý Thiên Sư lấy cầu ngăn lại mà chưa thể vào động mà ngay tại ảo não. Hắn nghĩ nghĩ, liền không đem việc này nói cho lão sư. Vẫn là để lão sư vui sướng chơi đùa đi. Lão sư vì lâu quan quật khởi, đã quá mức vất vả. Một chút việc nhỏ, mình bãi bình liền tốt. Không nên quấy rầy đến lão sư hào hứng đi. Giang Đằng Hạc trông thấy Triệu Nhiên, vẫy tay để hắn tới. Triệu Nhiên liền tại một bên mỉm cười nhìn mấy vị trưởng bối kích cầu. Một mực nhìn thấy buổi chiều, ngày thứ hai. Triệu Nhiên cùng lão sư ăn nghỉ điểm tâm, đi vào chân sư đường bên ngoài chờ. Chân sư đường là một tòa lẻ loi trơ trọi điện đường. Tọa lạc ở giữa lưng núi bên trên, ba mặt đều là sơn phong vây quanh, một mặt lâm hồ, cùng nó nói đây là một tòa nghị sự đường. Không bằng nói liền là một tòa tam thanh điện, một đám chân sư nhóm lục tục ngo ngoe tiến đại điện. Hướng Tam Thanh Đạo tôn kính hương về sau một tiếng chuông khánh, cửa điện quan bế, đem lâu quan cùng vàng dực hai phái tu sĩ cách ở ngoài điện. Kim Huy phái 36 tên tu sĩ xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Riêng phần mình ngồi tại ngoài sân rộng trên bồ đoàn, đều là không nói một lời, bầu không khí 10 phần trang nghiêm. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là lâu quan sư đổ hai người. Nện bước nhàn nhã bước chân. Tại chân sư đường bốn phía đi tới đi lui. phẩm bình chân sư đường mái cong cùng lương hòa. Thưởng thức trước điện tử vi hồ yêu mỹ cảnh trí. Một lát sau, Triệu Nhiên lấy hai cây cần câu ra. Một cây thuần kim chế tạo, tinh xảo xa hoa khí quyển. Đây là mấy ngày trước đây khúc gia chuyên môn là Triệu Nhiên chế tạo cần câu, coi là cảm tạ chi lễ. Một căn khác thì lộ ra phá lệ đơn sơ, nhìn qua liền là dễ đơn giản nhất cây gậy trúc. Lão sư, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta câu cá đi. Ngài nhìn ngài tuyển cái nào một cây? Giang Đằng Hạc vui vẻ đồng ý. Không chậm trễ chút nào sẽ cực kỳ đơn sơ cây kia cần câu chép trong tay. Triệu Nhiên thầm nói, lão sư người thật đúng là không cùng đệ tử khách khí a. Giang Đằng Hạc cười một tiếng, cũng không đáp lời nói, trực tiếp đem dây câu đặt vào trong hồ. Trong khoảnh khắc, liền một hồi một đầu, một hồi một đầu đi lên kéo cá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,